Tại vì mình cứ coi mình trong hiện kiếp là cái gì cũng bình phẩm hết, cái gì cũng tham gia góp ý kiến và kết luận và tuyên án được hết. Trong khi chúng ta không rõ cái thực chất nội bộ thế nào, chúng ta nghe đi để chúng ta nói lại thì chúng ta đã kết luận, đã tuyên bố rồi. Thì mình có biết là cái người trong cuộc người ta có những điều không thể nói hết không? Và mình buộc người ta như vậy là có nói oan cho người ta đó, có nói quá cho người ta, có nói lên cho người ta đó. Thì vậy làm sao mà trong cái đời này mà mình không có bị người ta hiểu lệch lạc gì mình cho phải? Đương nhiên là ta không thể mà hiểu như cái lòng mình hoặc là như cái cách sống của mình mà có thể giúp người ta hiểu đúng là mình sống như vậy, mình làm như vậy là mình có một cái lý do rất là tốt của mình trong đó, ta không thể mà hiểu được. Thành ra cái chuyện người ta hiểu lầm mình để người ta nói những cái điều sai lệch về mình là chuyện nó đương nhiên. Rồi thêm cái chuyện người ta vu oan giá họa cũng là đương nhiên. Còn cái chuyện người ta đem cái tai ương hoạn nạn với mình thì không bao giờ mình là người hoàn toàn vô tội cả. Mặc dù trong cái hiện kiếp này mình vô tội, nếu mà nghiệp giao trồng á, từ vô lượng kiếp nó cách nhau có một sát na này. Như vậy đó là một phần của 250.000 tỷ sát na, nó cắt có một cái vết rất là mỏng như thế này thôi. Mà tất cả nó hoạt động mà, nó cắt có một sát na duy nhất thôi, là cái tâm tục sinh nó có mặt để mà nó tái sinh rồi, thì bây giờ làm sao mà nó không nói được đâu. Thành ra hiện kiếp này có thể là chúng ta không làm những cái điều xấu xa tồi tệ đó, nhưng mà bây giờ chúng ta gặp những cái chuyện này thì không có tình cơ, bởi vì hạt giống đã gieo xuống rồi, nhân nào thì quả đó. Cái nhân quả nó đi như vậy đó. Cho nên cái câu nói mà rõ ràng nhất để cho mình hiểu rồi, gieo nhân nào gặt quả đó, hễ nhân nào thì trổ quả đó, cây chanh thì trổ trái chanh, cây quýt trổ trái quýt, cây mít trổ trái mít, cây xoài trổ trái xoài, không thể khác. Nên là chúng ta nói sự giống nhau và sự khác nhau của nó rất dễ hiểu, không có gì. Khác nhau chỗ là cái này gieo xuống, còn cái kia nó đã thành hình rồi. Quả là nó đã thành hình rồi, còn nhân thì nó gieo xuống. Quả thì không thay đổi được, nhưng nhân thay đổi được. Cho nên mình đã gieo sai rồi, bây giờ mình mới khổ. Cái quả là mình gặt cái quả khổ. Thì bây giờ để không khổ, đừng gieo sai nữa là được rồi. Đó, là nói giác tắc nhỉ. Rồi bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 6. Đó là cái phẩm con rắn. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha Veluvanya, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi bên ngoài ở trong bóng đêm và trời đang mưa từng hạt một. Rồi ác ma muốn khiến cho Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, bèn biến thành con đại xà vương và đi đến Thế Tôn. Con rắn đây là con rắn mãng xà mà gọi rắn chúa. Rắn chúa. Ác ma biến thành con rắn chúa. Thân của nó lớn, dĩ như chiếc thuyền đẻo ra từ một cái cây. Cái mang của nó dí như cái khai đan của người nấu rượu. Mắt của nó dí như cái dĩa bằng đồng của nước Kosala. Lưỡi nó le ra từ miệng dí như mũi tên chớp sáng lòe khi trời mưa gió sấm sét. Tiếng hơi thở vô ra của nó dí như bệ thổi của người lò rèn. Rồi Thế Tôn thấy rõ đây là ác ma, cho nên nói lời này với ác ma: Quý thai bậc mâu ni, sống trong nhà không tịch, biết chế ngự tự ngã, tại đấy vị đấy trú, sống từ bỏ tất cả với hạnh tu tương xứng, nhiều loại thú bộ hành, nhiều sự vật khủng khiếp, nhiều ruồi muỗi độc xà, không mãi mãi rung động sợi lông của bậc mâu ni, sống trong nhà không tịch. Dầu trời nứt đất động, dầu muôn loài khủng bố, dầu bị giáo đao tên quăng ném vào ngực Thế Tôn, chư Phật không tạo nên những căn cứ sanh y.

em cầu hồi hướng